Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, trao đổi. Phía trước, một mảnh hoang vu, bất quá, lại không còn bão cát cuồng dã kia, để chúng đại năng đều có loại toàn thân buông lỏng cảm giác. Nhưng là, bọn hắn vẫn là không cách nào phi hành. Tựa hồ toàn bộ bí cảnh đều bị lực lượng nào đó có thể là quy tắc áp chế. Chính là nguyên thai cảnh đại năng cũng không cách nào đánh vỡ. Chúng đại năng đã thành thói quen, cũng không có vì vậy mà ngạc nhiên. Diệp Vân nhanh chân mà đi. Cái này hiển nhiên không thể nào là bí cảnh điểm cuối cùng. Đến nơi này, tám đại năng lòng tin khôi phục không ít. Bọn hắn đều là không tiếp tục đi theo Diệp Vân, mà là riêng phần mình tản ra, nhưng cũng không có cách xa nhau quá xa, giống như hóa thành một đạo gợn sóng, cùng nhau đẩy về phía trước tiến. Dạng này, bọn hắn có thể quan sát được khu vực cũng sẽ càng rộng. Chủ yếu nhất là, sẽ không lộ ra bọn hắn đang nghe ai chỉ huy. Đi một trận đằng sau, Diệp Vân lấy ra đồ ăn, phối hợp bắt đầu ăn. Tám đại năng nhìn xem, đều là hầu kết run run. Từng có lúc, những này lương khô đều để bọn hắn thấy thèm đi lên. Mất mặt a, Bạo Vương Lỗ ngược lại là không hề để tâm. Nói thẳng, Diệp tiểu tử, phân điểm ăn tới. Diệp Vân một mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ các vị tiền bối đều không có không gian linh khí sao? Nói nhảm, bọn hắn đương nhiên là có không gian linh khí. Nhưng là, bọn hắn đã sớm tích cốc, làm sao có thể ở trong không gian linh khí đựng ăn uống. Cũng liền nơi này, cổ quái phi thường, giống như đem bọn hắn đánh về chân chính phàm nhân, mới có thể cần ăn uống ngủ nghỉ. Tiểu tử này biết rõ điểm ấy, vẫn còn phải làm bộ không biết. Hiển nhiên là muốn bắt bóp. Tiểu tử, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng đem đồ ăn chia sẻ? Bạo Vương Lỗ lúc này cũng không có tức giận, mà là có chút bất đắc dĩ hỏi. Hắn chính là muốn động thủ, đoán chừng những người khác cũng sẽ ngăn cản hắn. Diệp Vân mỉm cười, ta những thịt yêu thú này đều rất đắt, ngũ tinh lục tinh thôi, có thể quý đi nơi nào? Tốt, chúng ta xuất tiền mua. Hạ Minh cướp lời nói, miễn cho Bạo Vương Lỗ lại phải nhịn không được động thủ. Một miếng thịt cho ngươi 1000 tinh thạch, đủ chưa? Bạo Vương Lỗ hay là mở miệng, 1000 tinh thạch mà nói, đừng nói mua một miếng thịt, đều đủ mua một đầu, còn không tranh thủ thời gian lấy ra. Hắn không nhịn được nói, Diệp Vân thì là lo lắng nói, ta thịt yêu thú này cũng không phải lấy dùng tinh thạch mua. Đó là cái gì? Bạo Vương Lỗ trầm giọng nói, linh dược. Diệp Vân cười một tiếng, chí ít thất tinh cấp bậc linh dược, ngang cấp mặt khác thiên tài địa bảo cũng được, như cái gì thiên hóa linh nhũ a, khinh phong lộ thủy a, ta cũng không để ý thu. Nghe nói như thế, tám đại năng đều là nhe răng, ngươi cũng quá đen tối, mấy khối thịt liền muốn đổi thiên tài địa bảo rồi, ngươi thế nào không lên trời ơi, yêu đổi hay không? Diệp Vân xùy một tiếng, tám đại năng hai mặt nhìn nhau, thế mà mỗi một cái đều là nắm lỗ mũi nhận. Không sao, bọn hắn tìm tới thương thiên chi chủng về sau, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột. Như vậy thực lực yếu nhất Diệp Vân khẳng định cái thứ nhất treo. Người đã chết, mặc kệ lúc trước hắn cầm bao nhiêu thứ, tự nhiên đều sẽ từng cái phun ra. Nơi này có một gốc Phượng Nguyệt Thảo. Dư Nam Xương trực tiếp nhất, đã ném qua một gốc linh dược. Diệp Vân cười một tiếng, lấy ra một khối thịt yêu thú đã đánh qua, còn tặng kèm một chút thanh thủy. Dư Nam Xương tiếp nhận, lập tức dẫn động hỏa năng, đem thịt yêu thú nướng chín, cũng không quan tâm mùi vị gì. Liền thanh thủy liền bắt đầu ăn. Hạ Minh mấy người cũng nhao nhao xuất ra linh dược đến đổi. Cuối cùng là Bạo Vương Lỗ, hắn cũng xuất ra một gốc linh dược ném cho Diệp Vân. Diệp Vân lấy ra một khối thịt yêu thú hướng về Bảo Vương Lỗ ném đi. Vì cái gì ta khối này so người khác đều nhỏ? Bảo Vương Lỗ thấy một lần, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi khi dễ người đúng không? Diệp Vân nhún nhún vai. Không cần dẹp đi, hiện tại là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bảo Vương Lỗ cưỡng ép nhấn xuống lửa giận. Ngày sau giết Diệp Vân chính là... Hắn trầm mặt nói, ta nước đâu? Cái gì nước? Diệp Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người khác đều có nước, vì cái gì ta không có? Bảo Vương Lỗ lên giọng, ngươi vẫn còn giả bộ hồ đồ. Diệp Vân a hát một chút, nói, đó là đưa tặng, là, Bảo Vương Lỗ vừa định hỏi vì cái gì không tiễn ta. Lại là im bặt mà dừng. Rõ ràng Diệp Vân chính là không muốn tặng hắn a. Đây thật là khinh người quá đáng a. Trong 8 người, hắn đổi lại khối thịt nhỏ nhất, người khác đều có nước đưa, hắn nhưng không có, mấu chốt là hắn khát a, ta cần nước, hắn nói, được a, cầm linh dược đổi, Diệp Vân trả lời 10 phần dứt khoát, ta đi, như thế phổ thông thanh thủy ngươi lại để cho ta dùng linh dược đến đổi. Trên thực tế, Bảo Vương Lỗ trong không gian linh khí có nước, là từ trước đó trong ốc đảo kia lấy. Nhưng là, trải qua một lần rút nhanh chóng đằng sau, hắn còn dám lại uống sao? Loại quấy bài sơn đảo hải kia, bốc lên, hắn dám lại kinh lịch một lần. Chẳng những khó chịu, mà lại mất mặt, còn không bằng chết khát được rồi. Bảo Vương Lỗ bất đắc dĩ, đành phải lại lấy ra một gốc linh dược đã đánh qua. Trong lòng thì là tự an ủi mình, chỉ cần về sau làm thịt Diệp Vân, đây đều là có thể thu hồi lại. Diệp Vân khẽ vươn tay, đem linh dược thu nhận, đám người riêng phần mình ăn đồ vật, 8 đại năng cũng gánh không được, cần hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Trước đó trong sa mạc đi thẳng, còn muốn chống ra hộ thuẫn ngăn cản bão cát trùng kích. Mà tại trong ốc đảo căn bản còn không có nghỉ ngơi một hồi, liền lập tức rút nhanh chóng không ngừng, để bọn hắn đơn giản hư thoát. Cho nên, hiện tại lấp đầy bụng đằng sau, bọn hắn duy nhất ý nghĩ chính là hào hào mà nghỉ ngơi một hồi. Các đại có thể đều là phân tán ra đến, lẫn nhau cách thật xa. Tâm phòng bị người không thể không coi là cùng chung hoạn nạn, liền có thể thành hảo bằng hữu rồi. A, nói đùa cái gì? Diệp Vân cũng tìm một chỗ yên tĩnh, ngược lại không phải bởi vì an toàn, mà là không muốn để cho 8 đại năng phát hiện hắn tiến vào vạn cổ chung. Hắn khởi động dòng thời gian gia tốc, một bên thì là luyện hóa tinh thạch, tăng lên tu vi cùng thể thuật. Vạn lần dòng thời gian gia tốc dưới, hắn rất nhanh liền tu đến đại tinh vị đỉnh phong. Vừa rồi thu một đống linh dược, chí ít cũng là bát tinh. Bằng không mà nói, làm sao có thể bị nguyên thai cảnh đại năng cất giữ. Cho nên, hắn một hơi ăn hết tất cả, năng lượng trong cơ thể tự nhiên tràn đầy cực kỳ, trùng kích cực tinh vị. Cái này thuận lý thành chương. Chỉ là sau gần nửa ngày, Diệp Vân liền phá vỡ cảnh giới bình chướng, đạp lên độ cao mới. Những dê béo này a, đến cả đám đều ép khô. Diệp Vân gật gật đầu, có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn xông lên xuất khiếu cảnh, liền muốn nhìn những đại năng này có cho hay không lực. Diệp Vân ra vạn cổ chung, trước trước sau sau cũng chỉ là dùng 3 canh giờ thôi, nhưng đốt rủi hắn mấy chục vạn tinh thạch, thật xa xỉ. Chỉ chốc lát, chúng đại năng đều là nghỉ ngơi tốt, liền nhau nhau tập hợp, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Nhìn thấy Diệp Vân đằng sau, bọn hắn đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. A, gia hỏa này đột phá, mẹ nó, bọn hắn ngay cả ăn đều là ăn không đủ no, ngươi thế mà đột phá. Từ linh ngã cảnh bắt đầu, chính là tiểu cảnh giới đột phá đều cần dùng đến đại lượng linh dược, lấy thỏa mãn thực lực đột nhiên tăng mạnh năng lượng cần thiết. Cho nên, Diệp Vân có thể đột phá, tám thành chính là bọn hắn vừa rồi cống hiến linh dược. Nghĩ như thế, bọn hắn đều muốn tức điên cái mũi, đều bị ăn, còn thế nào thu được trở về. Nhưng là, việc đã đến nước này, chẳng lẽ hiện tại cùng Diệp Vân trở mặt sao? Vậy bọn hắn vừa rồi lại vì cái gì muốn thỏa hiệp đâu? Đi, Bảo Vương lỗ đầu một cái nói ra, nhanh chân mà đi, nhưng là, hắn sau khi đi mấy bước, lại là lúng túng ngừng lại, bởi vì, không có người cùng lên đến. Ở nơi này, nguyên thai cảnh thật đúng là không thể vì sở dục là nhất định phải báo đoàn sưởi ấm. Cho nên, Bảo Vương lỗ làm sao dám một người xông loạn. Diệp Vân cười một tiếng, cất bước mà đi, lập tức, Hạ Minh V, là đuổi kịp. Nhưng là, bọn hắn tản ra thành một cái đường vòng cung, nhìn như vậy đứng lên, cũng không phải là Diệp Vân tại dẫn đầu, mà là mọi người tề đầu tịnh tiến. Ta, xoa, Bảo Vương lỗ ở trong lòng mắng. Hắn trời sinh tính thô lỗ, dù là thành tựu nguyên thai cảnh đều không thể từ bỏ. Hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Vân bóng lưng chăm chú nhìn thêm. Hắn lúc này mới cất bước đuổi theo. Ở chỗ này, nguyên thai cảnh đại năng đều sẽ khát, sẽ đói, sẽ buồn ngủ. Nhưng là, bọn hắn cuối cùng không phải phàm nhân. Người bình thường cần một ngày ba bữa. Bọn hắn thì có thể kéo tới 3 ngày một bữa, càng là 5 ngày một ngủ. Thế nhưng là, hoang nguyên này y nguyên vô cùng lớn, mà lại, thực sự hoang vu không gì sánh được. Ngoại trừ tảng đá chính là bùn đất, ngay cả một cọng cỏ đều không sinh, để các đại năng không muốn ỉ lại Diệp Vân đều không được. Thế là, Diệp Vân lại dùng mấy khối thịt yêu thú đổi được một nhóm linh dược. Sách, những đại năng này đều là dê béo a, ngay cả hao mấy tầng lông dê cũng còn không có hao chọc. Các vị, các ngươi không bằng đưa trong tay linh dược đều cho ta đi. Diệp Vân cười nói, dạng này, các ngươi trong những ngày kế tiếp, thức ăn ta đều bao hết. Cái này chẳng phải là ăn nhờ ở đậu. Chúng đại năng đều là không có đáp ứng. Đây là bọn hắn sau cùng quật cường. Bọn hắn càng đi về phía trước, lại đi một đoạn đằng sau, Diệp Vân đột nhiên dẫm chân xuống. Tiểu tử, làm gì? Bảo Vương lỗ hỏi. Diệp Vân cười một tiếng, đi được hơi mệt chút, chậm rãi không được sao? Mệt mỏi em gái ngươi. Những này thiên hạ đến, Diệp Vân thể phách mạnh bao nhiêu, bọn hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng? Hiện tại bọn hắn cũng còn không có mệt mỏi. Ngươi mệt mỏi cái gì? Nhưng là, Diệp Vân không chịu nói đến cùng vì cái gì. Bọn hắn cũng chỉ có kìm nén. Một hồi sẽ qua, tám đại năng đồng thời lộ ra phấn chấn chi sắc. Phía trước xuất hiện một tòa kiến trúc. Lại hướng phía trước một chút, bọn hắn lại là phát hiện. Đây cũng là một cái ba mặt hình nón. Cùng trong sa mạc cái kia giống nhau như đúc. Vì cái gì trong hoang nguyên này cũng có? Có ý nghĩa gì? Sau đó, ánh mắt của mọi người đều là hướng về Diệp Vân nhìn lại. Tê, trước đó gia hỏa này đột nhiên dừng lại. Chẳng lẽ lại chính là phát hiện cái này? Nếu như là thật, gia hỏa này nhãn lực không khỏi cũng quá tốt đi. Sao nguyên thai cảnh còn mạnh hơn? Tiểu tử này thật đúng là cổ quái. Bọn hắn đều là dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Gia hỏa này chẳng lẽ là một viên hình người thương thiên chi chủng sao? Bằng không, hắn sao có thể thần kỳ như thế? Diệp Vân hướng về kiến trúc kia mà đi. Những người khác nhao nhao đuổi theo. Đi vào kiến trúc dưới chân. Đám người quan sát một chút. Quả nhiên, cái này cùng trong sa mạc tòa kia thật sự là không có khác nhau. Diệp Vân đi đầu mà đi, tiến nhập trong kiến trúc, một mảnh vắng vẻ, Diệp Vân rất dễ dàng đã tìm được trên ba bức tường nổi lên. Từng cái đè xuống, lập tức, bức tường phát sáng, ngay sau đó, tòa kiến trúc này cũng bắn ra quang trụ, bay thẳng bầu trời, trừ cái đó ra, nơi này thật không có phát hiện gì, 9 người thối lui ra khỏi kiến trúc, hướng lên bầu trời nhìn lại, quang trụ thẳng phá thiên vũ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đây rốt cuộc có ý nghĩa gì? Một loại tín hiệu, hay là cơ quan? Chúng đại năng đều là suy đoán, nhưng là một chút manh mối đều không có. Suy đoán cũng chỉ là suy đoán. 9 người tiếp tục đi tới, lại là 4 ngày sau đó, phía trước xuất hiện liên miên ngọn núi. Rốt cục đi ra hoang nguyên này. Đây không phải là núi hoang, mà là buồn bực mênh mang. Như vậy, có thực vật tồn tại, vậy liền rất có thể còn có động vật. 8 đại năng đều là hưng phấn lên, không cần lại thụ Diệp Vân ác ma kia bắt chẹt. Cứ như vậy mấy ngày, bọn hắn bị Diệp Vân bắt chẹt bao nhiêu linh dược. Hiện tại, rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Ngang, còn không có tiến vào trong ngọn núi, liền nghe được dã thú kêu gào thanh âm. Đinh tài nhức óc, đây là nguyên thai cảnh đại thú đi. 8 đại năng đều là nói ra, nhưng là bọn hắn đều là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dạng này đại thú, chất thịt ẩn chứa năng lượng kinh người, cho dù là 8 người phân, cũng đủ làm cho bọn hắn ăn được rất nhiều ngày. Đi, 8 đại năng đồng thời hướng về tiếng thú gào phát ra địa phương phóng đi. Sau đó, kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh truyền đến, ngọn núi đều đang run rẩy, nhưng là cũng không có bị san thành bình địa. Nơi đây kết cấu ổn định, có thể thấy được lốm đốm. Diệp Vân tự nhiên chưa từng có đi, mà là nhanh chân mà đi. Tại trong núi rừng dạo bước lấy, cũng không khả năng lại hao đến những người này lông dê. Hắn lắc đầu, nhìn một chút vạn cổ chung, bên trong còn có một đống lớn linh dược. Nhưng là, cái này đủ hắn mở bí cảnh thứ 7 sao? Diệp Vân không biết, cái này mở bí cảnh cần có năng lượng độ cao, vượt xa trùng kích cực tinh vị. Thậm chí so với đột phá xuất khiếu cảnh cũng là kiêu ngạo. Cho nên, hắn mặc dù lấy được bó lớn linh dược, chưa hẳn là đủ rồi. Nếu như thất bại, vậy những linh dược này liền ăn không? Ít nhất phải lãng phí 9 thành. Diệp Vân nhướng mày, trong lòng do dự, hay là chờ một chút, nhìn có thể hay không lại lấy tới vài cọng linh dược. Bảo hiểm một chút. Dù sao hiện tại linh dược không dễ làm, Diệp Vân quyết định hơi chậm rãi. Dù sao hắn có vạn cổ chung, chỉ cần đạt được đầy đủ linh dược, hắn có thể lợi dụng thời gian gia tốc, cơ hồ là trong nháy mắt đột phá. Hắn tại giữa rừng núi tìm kiếm lấy, nơi này nếu có thể thai nghén ra cửu tinh yêu thú, như vậy tự nhiên cũng có thể là xuất hiện lục tinh trở lên linh dược. Chân thị chi nhãn mở ra, Diệp Vân quét mắt ngọn núi mỗi một góc. Tại dạng này đồng thuật phía dưới, dù là linh dược thâm tàng tại dưới hòn đá, thậm chí trong sơn động, cũng sẽ bị hắn tùy tiện tìm tới. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là giai đoạn thứ nhất chân thị chi nhãn. Nhưng mà, nơi này có cửu tinh đại thú, muốn tìm được linh dược lại là vô cùng khó khăn. Thậm chí là không thu hoạch được một hạt nào. Sau gần nửa ngày, Hạ Minh các loại đại năng nhao nhao tới. Trên người bọn họ đều có lấy chiến đấu qua vết tích. Nhưng là, từng cái phân chấn. Hiển nhiên, bọn hắn đã giết chết đầu kia cửu tinh đại thú. Cũng đem phân thây, tất cả thu được đại lượng thịt thú vật. Hiện tại, bọn hắn nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt còn mang tới một tia cảm giác ưu việt. Ngươi nhìn, hiện tại bọn hắn không cần hỏi lại ngươi mua thịt ăn. Thậm chí, bọn hắn ăn xong là cửu tinh đại thú, khẳng định phải so ngũ tinh, lục tinh thịt yêu thú đại bổ được nhiều. Diệp Vân bật cười, đều vẫn là nguyên thai cảnh đại năng đâu. Tại sao theo cái tiểu hài giống như, ai, có đồ ăn nơi tay? 8 đại năng đều là lực lượng 10 phần. Bọn hắn tiếp tục lên đường, tìm kiếm khắp nơi lấy thương thiên chi chủng. Đây mới là bọn hắn chân chính muốn tìm đồ vật. Thứ này đến tột cùng ở đâu? Tìm xem tìm, nơi này nhưng không có trong sa mạc biến thái như vậy. Có nhóm lớn chuẩn nguyên thai cảnh châu chấu, mặc dù yêu thú cá thể thực lực mạnh hơn, làm thế nào cũng không thể nào là tám đại cường giả liên thủ chi địch. Cho nên, một đoàn người mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không thể ngăn cản. Đến nơi này, bọn hắn mới phát giác được chính mình như cái nguyên thai cảnh đại năng. 9 ngày sau đó, bọn hắn tại trên một ngọn núi cao phát hiện tòa thứ 33 mặt hình nón kiến trúc. Đồng dạng, bọn hắn đem tòa kiến trúc này cũng nhóm lửa. Mặc dù không biết có làm được cái gì, nhưng là luôn cảm giác hẳn là làm như thế. Sau đó, bọn hắn đi ra dãy núi. Phía trước xuất hiện một đạo vách núi, khiến người ngoài ý chính là vách núi bên ngoài lại là từng khối phù thạch. Cách một khoảng cách liền có một khối, một đường lan tràn hướng nơi xa, giống như không có cuối cùng giống như. Cái này, chẳng lẽ muốn dọc theo phù thạch tiến lên sao? Nếu như chúng đại năng không có mất đi năng lực phi hành. Như vậy, bọn hắn tự nhiên không quan trọng, nhưng là, hiện tại chỉ có thể dựa vào phù thạch mà đi, vạn nhất phù thạch đột nhiên đã mất đi sức nổi đâu. Làm sao bây giờ, cái này muốn rơi xuống mà nói, còn sẽ có mệnh có ở đây không? Làm sao bây giờ, tiến lên không tiến tiến, tiến lên đi, có thể sẽ mất mạng, nhưng cứ thế từ bỏ mà nói, vậy liền không có khả năng đạt được thương thiên chi trùng. Đây chính là chí bảo a, dựa vào bọn họ thực lực của mình, đời này chính là cực tinh vị đều là vô vọng, nhưng là... Như có thể đạt được thương thiên chi trùng. Như vậy, chẳng những thành tựu cực tinh vị không thành vấn đề. Chính là thánh cảnh cũng có thể kỳ. Có đi hay không? Tám đại năng đều là do dự. Diệp Vân lại là thân hình nhảy lên. Cái thứ nhất nhảy ra ngoài. Hắn có vạn cổ chung. Chí ít không cần lo lắng sẽ bị ngã chết. Cho nên, lực lượng 10 phần, thân hình rơi xuống. Hắn đứng tại trên khối thứ nhất phù thạch, lại vọt, hắn đi tới trên khối phù thạch thứ hai, tám đại năng hai mặt nhìn nhau, Hạ Minh cái thứ nhất nhảy ra, rơi vào trên khối phù thạch thứ nhất, khác bảy người thấy thế, cũng nhao nhao tung người mà ra, hiu hiu hiu, đám người một cái tiếp theo một cái, nối đuôi nhau mà đi. Bọn hắn cũng không dám hai người rơi vào trên cùng một khối phù thạch. Bởi vì gánh chịu một người trùng điệp về sau, phù thạch liền lung lay sắp đổ. Cái này khổ bảo vương lỗ. Không cần hai người, một mình hắn phân lượng liền có thể so 4-5 cái. Hắn chậm chạp không có nhảy ra, nhưng nhìn lấy đám người càng ngày càng xa. Hắn tự nhiên gấp, ta đi là không đi. Vạn nhất phù thạch nhịn không được phân lượng của ta làm sao bây giờ? Hắn muốn mạnh lên, nhưng là, cũng không có chút nào muốn chết a. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên thả người mà ra, rơi vào trên khối phù thạch thứ nhất. Liều mạng, phù thạch lung lay, chìm xuống dưới 2 trượng nhiều, lại là ổn định lại. Ha ha, ha ha ha ha, hắn cười to lên, bất quá. Người phía trước đã đi ra rất xa, lúc này ai sẽ chờ người khác. Bảo vương lỗ vội vàng đuổi theo, hiu hiu hiu, hắn ra tốc mà đi. Chỉ chốc lát, hắn đuổi kịp đại bộ đội. Đây là bởi vì người phía trước ngừng lại. Bắt đầu từ nơi này, phù thạch cũng không phải là một đầu tuyến hướng phía trước, mà là lít nhà lít nhít bố tại phía trước, mà lại, trong đó có bẫy dập. Trước đó Hạ Minh liền không cẩn thận dẫm lên trên một khối đá bẫy dập. Hòn đá kia trực tiếp chìm xuống dưới. May mắn hắn kịp thời vung ra một đạo băng trụ, đính vào một khối khác phù thạch phía trên, mới không có để cho mình đi theo một khối té xuống. Cho nên, bắt đầu từ nơi này, từng bước nguy cơ, không người nào nguyện ý làm người khác đá dò đường. Cho nên... Ngươi không đi ta cũng không đi, tạm thời đều là cứng ở nơi này. Chư vị, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn dừng ở nơi này a. Phù Nguyệt Thông nói ra,